Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt A đang theo sự ái mộ Nhã Băng Khuynh lấy gối trên sofa ném ca. Anh đừng ví như, ngủ đi. Ném xong, cô đứng dậy rời đi. Nói chuyện với nam nhân này, chỗ nào cũng là bẫy. Mộ Nguyệt Sâm nhận gối bay ca, để dưới đầu mình, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Băng Khuynh ngồi tại vị trí của mình. Nghĩ đến rời khỏi đây 2 ngày, nhớ lại mình chưa nói với thầy quý. 1 giờ sau, Mộ Nguyệt Sâm tỉnh R. Cô mượn thời gian đi pha cà phê cho anh, gọi cho quý tu, nói đại khái tình hình cho anh nghĩ, cũng nói với anh sẽ rời 2 ngày. Quý tu ở bên trầm mặc một lúc, mới nói, 2 nanogram quyết định đi, nhớ file cẩn thận. Sau 2 ngày, ca cần biết có kết quả ca, đều file quay về, biết ca, nhớ rồi. Hạ Băng Khuynh đáp một tiếng, ca cúp máy ngay, do dự một chút, nói. Thầy quý, e biết tuy thầy ca nói, nhưng trong lòng nhất định ca hiểu chuyện BHE làm, cũng nhất định cảm thấy e rất ngốc. E cũng ca biết nên nói thế nào mới tốt, đợi chuyện này kết thúc, thầy phải dạy bảo e một cách nghiêm túc, nhất định phải mang e rời đi. Nhà đầu ngốc, trái tim con âng ca dễ bị lý trí điều khiển, tôi hiểu e, đừng mâu thuẫn nữa. Chuyên tâm làm tốt chuyện e muốn làm, tôi đợi e về. Quý tu ngữ khí ôn hòa, ca có trách mắng, nhiều hơn là sự chỉ dẫn. Anh như là bức tường thành vững chắc, luôn đứng sau cô, cho cô động viên hữu lực nhất. Cô biết, khốn khổ khó hơn nữa, sóng gió lớn hơn nữa, có anh ở đây, cô có chỗ để trốn. Hạ Băng Khuynh cúp máy, miệng bất giác cong lên nụ cười, có mấy câu này của thầy quý, tim liền như đờ si uống thuốc an thần. Bình tĩnh hơn nhiều. Sau lưng cô, Mộ Nguyệt Sâm ca biết từ lúc nào đứng đó. Nhìn cô cười, nhìn biểu cảm ỷ lại của cô đối với ân đàn ông khác, tim anh đau thắt lại. Mấy năm nay anh mất đi cái gì, lúc này anh cảm nhận đờ si cực kỳ rõ, cũng đặc biệt mãnh liệt. Đã nói dù có chuyện gì xảy ra, đều bảo vệ cô suốt đời suốt kiếp, nhưng cuối cùng, anh lại đưa cô 2 chữ chia tay lúc cô yếu đuối nhất. BH lấy gì để ghen tị với quý tu? Bao nhiêu lần ảo giác tan nát, nội tâm xuất huyết, não nhớ lại bộ dạng của cô. Anh đánh mất cô gái anh yêu nhất, thật sự đánh mất R. Hạ Băng Khuynh bưng cà phê đã pha xong, quay âm, liền thấy nam nhân ca nói tiếng nào, như U Linh đứng sau lưng. Chút nữa là đụng phai, ai yêu mẹ ơi, cô kịp thời dừng bước, tay rung một cái, cà phê đổ lên tay, cô nhíu mày, tức giận. Mộ Nguyệt Sâm, anh S như quỷ V đứng sau tôi. Mộ Nguyệt Sâm lấy ly cà phê trên đĩa ra, mắt sâu ca gợn sóng nhìn cô, tư thế yêu nhã uống một miếng, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi đến lấy cà phê của mình, nói xong, anh liền quay lưng rời đi, một bước cũng ca dừng. Toàn thân trên dưới đều mang theo hơi lạnh, tên kỳ lạ này, Hạ Băng Khuynh run tay, lấy khăn giấy kế bên lau sạch tay. Cách chương.